Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, cùng đi hướng làm giàu đường. Sân vận động hậu trường, Phương Bình cất bước đi vào, nhìn thấy thần sắc có chút sốt sắng Đường Văn, cũng nhìn thấy mấy vị khác xông vào trăm cường ma võ mới cũ sinh. Hôm nay không bọn họ trận đấu. Bất quá mấy người đều đến quan chiến điều tra một hồi tương lai đối thủ tình báo. Nhìn thấy Phương Bình đi vào, mấy người đều có chút eo hẹp. Không phải chưa từng thấy cường giả, đừng nói tứ phẩm, những người ta này bên trong năm, sáu phẩm bậc cha chú cũng không phải số ít. Bất quá, quan huyện không bằng hiện quản, gặp phải một cái chí ở bắt bọn họ khai đao võ đạo xã xã trưởng. Mấy người không thể không eo hẹp. Xã trưởng, mấy người dồn dập bắt chuyện. Phương Bình khẽ gật đầu, cười cười nói, cảm giác làm sao? La Sinh vội vàng nói, mọi người đều rất mạnh, áp lực rất lớn, không cần quá sốt sắng. Nhất phẩm võ giả, thực lực đều có hạn, trừ bỏ mấy vị thế hệ trước nhất phẩm võ giả. Chiến pháp tu luyện tới một cái mức độ đăng phong tạo cực. Những người khác đều chênh lệch không lớn, chủ yếu vẫn là nhìn đến nơi phát huy. Lần này nhất phẩm võ đạo thi đấu, chân chính tới tham gia thế hệ trước nhất phẩm võ giả kỳ thực không nhiều. Niên kỷ quá to lớn, còn đang nhất phẩm dừng lại, kỳ thực những người kia đều cảm thấy rất không mặt mũi. Cũng không tiện đến ra cái này danh tiếng, có lẽ sẽ bị người nhạo báng cũng không nhất định. Mấy người các ngươi đều là hai lần tôi cốt võ giả, thậm chí tiếp cận ba lần tôi cốt. Ở một, hai phẩm giai đoạn, các ngươi ưu thế so với người khác lớn hơn nhiều. Binh khí không thiếu, đan dược không thiếu, chiến pháp không thiếu, khí huyết hùng hậu, xương cốt bền bỉ. Chỉ cần thời chiến không loạn, hoặc là không gặp những kia nắm giữ nhất phẩm tuyệt chiêu võ giả, hầu như chắc thắng. Phương Bình nói đơn giản vài câu, lại nói, kinh võ lần này không người đến dự thi, quân bộ cũng không người đến, nói là toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu, kỳ thực còn chưa đủ toàn diện, mà võ ở trong này chính là thực lực mạnh nhất, mục tiêu của ta là nắm lấy số 1, thậm chí ba vị trí đầu đều bao tròn. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Đường Văn, cười híp mắt nói, phụ thân ngươi là ma võ cao tầng, cũng là hiện nay ma võ tông sư bên dưới đệ nhất nhân. Ở toàn bộ Hoa Quốc, Đường lão sư cũng là lục phẩm bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đường Văn, không muốn cho phụ thân ngươi mất mặt. Đường Văn một mặt bất đắc dĩ, ngươi có chuyện nói thẳng, nhất định phải cầm thứ nhất, không lấy được thứ nhất, ngươi không chỉ ném đi mặt của phụ thân ngươi, còn làm mất mặt binh khí học viện, ném đi toàn bộ ma võ mặt, ném đi ba đại tông sư mặt. Này chụp mũ chụp Đường Văn muốn chết, cha ta mới lục phẩm, mặt mũi liền như thế đáng giá, những tông sư kia thế hệ mai sau làm sao bây giờ? Lần tranh tài này có thể không phải là không có, không ngờ chính mình bậc cha chú thực lực mạnh mẽ, chính mình liền nhất định phải mạnh mẽ. Phương Bình, chuyện này quả thật chính là cố ý tìm cớ. Phương Bình nhưng là không nói thêm nữa, cười nói, ta xem trọng ngươi, Đường Văn, cố lên, nắm lấy số 1, đến thời điểm ta khiến người ta ở trên bảng danh sách đưa ngươi cái danh hiệu tiểu cuồng sư. Nhất phẩm võ giả có thể cầm danh hiệu, quả thực khai thiên tích địa lần đầu. Nói xong những này, Phương Bình cất bước rời đi. Hắn vừa đi, Đường Văn liền thấp giọng mắng, khốn kiếp, cố ý tìm cớ, ta vẫn là tân sinh, học kỳ đầu tiên đều không kết thúc, để ta cầm thứ nhất, này không phải cố ý bắt nạt người là cái gì? Những người khác đều không phù hợp, tên kia còn chưa đi xa đây, cũng không sợ bị nghe được rồi. Từ phía sau đài đi ra ngoài, Phương Bình đi lên sân vận động lầu 2. Đi xuống nhìn lướt qua, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, nơi đó, ta không nhìn lầm chứ? Lưu Đại Lực kèm hai bên em gái của chính mình. Phương Bình đầu tiên là bốc lên ý niệm như vậy, tiếp rất nhanh sẽ phủ quyết. Lưu Đại Lực trừ phi thật nghĩ chịu chết, bằng không, ở Ma Võ hắn dám làm ra kèm hai bên sự, tông sư đều cứu không được hắn. Nha đầu này, như thế nào cùng Lưu Đại Lực chạy đến đồng thời rồi? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một chút, hướng phía sau vẫy vẫy tay, chờ võ đạo xã người tiến lên. Phương Bình nhẹ giọng nói, đi để muội muội ta tới một chuyến. Không cần nói nhiều, liền nói ngươi ca ở lầu 2 chờ ngươi. Biết rồi, võ đạo xã người rất nhanh xuống lầu. Phương Bình cũng hướng sau ngồi ngồi, tách ra Lưu Đại Lực tầm mắt. Phương Viên vừa lên lầu, liền thầm nói, ca, ta bức ảnh còn không đập tốt đây. Bức ảnh sự khác nói, ngươi làm sao cùng với Lưu Đại Lực? Há, ngươi nói người phóng viên kia. Phương Viên cười hì hì nói, ta ở chụp ảnh, hắn cũng ở camera, sau đó hắn nói ta đập không được, sau đó nhất định phải để ta nhìn hắn đập, sau đó hắn đáp ứng giúp ta chụp ảnh. Khoan hãy nói, hắn đập rất tốt đẹp. Nói xong, Phương Viên kỳ quái nói, người biết hắn, đúng nha, thật giống, ta thật giống cũng đã gặp hắn. Phương Viên chăm chú suy nghĩ, một lát thật giống nhớ lại cái gì, nghi ngờ nói, trước người cùng hòa thượng kia đánh nhau, thật giống là hắn đập video, là hắn sao, trước nàng còn không nghĩ nhiều, hiện tại Phương Bình hỏi, nàng đúng là có chút ấn tượng rồi, là hắn. Phương Bình nói xong, nhẹ giọng nói, hắn chụp trộm chúng ta video, kiếm lời mấy chục triệu, kết quả một người độc chiếm. Người ca ta nhưng là tìm hắn rất lâu rồi, mấy chục triệu. Phương Viên âm thanh đều sắc bén không ít, mấy chục triệu, hắn, một người toàn bộ lấy đi rồi. Phương Bình đáp một tiếng, cười nói, ta đi bắt hắn, tiểu tử này chưa chắc sẽ nói mình có tiền. Nếu ngươi biết, cái kia tốt nhất, ngươi đi thử dò một hồi, hắn bây giờ còn có bao nhiêu tiền. Đừng lộ ra cái gì dị dạng, bị hắn chạy, cho tới an toàn. Phương Bình đúng là không để ý. Lưu Đại Lực thôn tiền về thôn tiền, nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính phạm pháp. Phương Bình lại không cùng hắn ký thỏa thuận, hắn cũng chia tiền cho Phương Bình. Hai người xem như là tư oán. Hắn nếu là dám ra tay với Phương Viên, vậy thì không phải tiền chuyện, thật sẽ bỏ mệnh. Phương Viên ánh mắt sáng như tuyết, liền vội vàng gật đầu. Mấy chục triệu, tên kia lại nuốt nhà mình mấy chục triệu tiền. Quá đáng trách rồi, nhất định phải đi hỏi rõ, miễn cho hắn rời đi tài sản. Vậy ta đi rồi, khặc khặc, cẩn thận một chút, ta sau đó đi ngươi bên kia lầu 2, bắt người sự ta đến. Hắn tam phẩm, ngươi có thể đừng thể hiện. Biết rồi. Phương Viên ném xuống lời này, vội vã chạy đi xuống lầu. Một lát sau, Phương Viên trở về, một mặt bình tĩnh, Lưu Đại Lực hướng trên lầu nhìn lướt qua. Không thấy cái gì, hiếu kỳ nói, ngươi ca tìm ngươi. Lưu Đại ca, ta còn cùng anh ta nói ngươi đây. Phương Viên cười hì hì nói, bất quá anh ta nói, chưa từng nghe nói ngươi. Khẳng định là cái vô danh tiểu bối, sẽ không tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Lưu Đại Lực vừa nghe liền hừ nhẹ nói, đó là ngươi ca kém kiến thức. Nha đầu, ngươi Lưu Đại ca, ở trong cái vòng này, những khác không dám nói. Thật muốn xếp cái 1, 2, 3, ta nhận thứ 2, không ai dám nhận số 1. Thật, đương nhiên, Lưu Đại ca thật là lợi hại. Phương Viên thán phục một tiếng, lại nói, bất quá cảm giác Lưu Đại ca vẫn là ở khoác lác. Ta ca cũng không nhận ra ngươi, ta ca cùng Ma Võ hiệu trưởng quan hệ bọn hắn đều rất tốt. Ngươi thật muốn nổi danh như vậy, vậy ta ca khẳng định nhận thức ngươi, nói không chắc còn có thể an bài cho ngươi một hồi. Phỏng vấn hiệu trưởng bọn họ, Lưu Đại Lực ánh mắt sáng ngời. Thật giả. Nhà đầu này ca ca cùng ma võ hiệu trưởng bọn họ rất quen. Không đùa ta chứ, vậy cũng là tông sư cấp cường giả. Từ khi tiến vào năm 2009, dân chúng đối với võ giả càng thêm ngóng trông, đặc biệt là đối cường giả, càng thêm sùng bái và hiếu kỳ. Tông sư cấp cường giả, mọi người biết chắc đều rất lợi hại. Tỉ như trước Kiến An cuộc chiến, mọi người liền suy đoán, hẳn là tông sư cấp cường giả đại chiến, có thể đến cùng tình huống thế nào, là mấy phẩm, mọi người cũng chỉ là suy đoán. Đối cường giả tin tức, mọi người cũng không hiểu, cường giả cũng rất ít sẽ tiếp thu siêu tầm, dù cho có, cũng là nói chuyện làm ăn, đàm luận chính trị, trái lại rất ít đàm luận võ đạo sự. Chính mình nếu có thể phỏng vấn đến ma võ hiệu trưởng, cái kia thật ra đại danh rồi. Lưu Đại Lực đang muốn việc này, Phương Viên lắc đầu nói, quên đi, Lưu đại ca khẳng định ở khoác lác, ngươi nhà đầu này, ngươi Lưu ca còn có thể lừa ngươi. Lúc trước bát phẩm cường giả chiến, chính là ngươi Lưu đại ca đi quay chụp, còn có, khặc khặc. Ngược lại võ đạo cường giả đại chiến video, rất nhiều đều là ngươi Lưu ca đi phỏng vấn quay chụp. Nghe nhà đầu này ngữ khí, nàng ca ở ma võ cũng là cái năng nhân. Này nếu là thông qua nàng ca nhận thức một ít ma võ cao tầng, còn sợ Phương Bình làm gì? Phương Viên có chút nghi ngờ đánh giá hắn, giống như vô ý nói, Lưu đại ca thật muốn rất nổi danh, thấy thế nào lên? Xem ra thật nghèo, Phương Viên nói xong có chút xấu hổ, vò đầu nói, Lưu đại ca đừng nóng giận, ta nghe người ta nói, nổi danh phóng viên đều rất có tiền, thật nhiều người đều là tỷ phú, có thể Lưu đại ca, Lưu đại lực khịt mũi coi thường nói, nha đầu, ngươi nghe ai nói, muốn nói có tiền, trừ phi nhà mình mở công ty, bằng không, độc lập phóng viên. Ngươi Lưu ca xem như là có tiền nhất, phú hào trên bảng làm sao không ngươi? Lưu đại lực ngượng ngùng, nhà đầu này cũng quá ngây thơ. Ta một cái phóng viên, vẫn đúng là có thể so sánh những kia đại tập đoàn lão tổng có tiền. Bất quá thua người không thua trận, ở một tiểu nhà đầu trước mặt cũng không thể mất mặt. Lưu đại lực giải thích, cái này gọi là tài không lộ ra ngoài. Cái kia Lưu đại ca rất có tiền. Đúng, có vài tỷ sao? Khặc khặc, kém một tí tẹo như thế. Mấy trăm triệu? Cái kia, tài sản lưu động không nhiều như vậy. Bất quá ta danh nghĩa cố định sản nghiệp nhiều. Há, đó chính là mấy chục triệu. Ta còn tưởng rằng Lưu đại ca thật thật có tiền đây. Lưu đại lực không nói gì, nhưng là không phản bác nữa. Sau đó Phương Viên lại bắt đầu lời nói khách sáo. Lưu đại ca trong nhà mấy bộ phòng? Mua xe sao? Mở xe gì? Có hay không mua cái gì cổ phiếu? Nghe nói gần nhất thật nhiều cổ phiếu đều chướng thật là lợi hại. Đã có làm hay không cái gì quản lý tài sản đầu tư? Lầu 2, Phương Bình nghe vào trong tai. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhà đầu này, thật được. Lưu đại lực đại khái nhìn Phương Viên tuổi còn nhỏ, cũng không cái gì đề phòng, không biết là nói khoác vẫn là phùng má giả làm người mập. Trước sau để lộ ra, chính mình danh nghĩa bất động sản hơn 10 bộ, hào xe 3, 5 chiếc, không có làm quản lý tài sản, nhưng là ở nhiều nhà công ty có cổ phần. Dựa theo Lưu đại lực cách nói, hắn vốn lưu động không nhiều. Có thể tài sản cố định nhưng là rất nhiều, vẫn là rất nhiều nhà công ty danh dự đồng sự, hàng năm cũng có thể cầm rất nhiều chia hoa hồng cùng tiền lương. Nếu là thật, tiểu tử này rất có tiền a. Phương Bình có chút hoài nghi, lại có chút tin tưởng. Lưu đại lực là tam phẩm võ giả, bây giờ bước vào tam phẩm cao đoạn, càng là bước vào võ giả bên trong tinh anh giai cấp. Hắn ở xã hội võ giả ở trong, cũng coi như là cường giả rồi. Như vậy võ giả, không có thuộc về, bị một ít công ty mời mọc. cũng không kỳ lạ. Phương Viên hỏi gần đủ rồi. Phương Bình cũng không trì hoãn. Rất nhanh, Phương Bình từ lầu 2 chậm rãi bay xuống, rơi vào Lưu Đại Lực phía sau. Mà giờ khắc này Lưu Đại Lực còn đang nói xong chính mình sự tích huy hoàng. Cười ha hả nói, nha đầu, Lưu ca có thể không lừa ngươi. Không tin ngươi khiến ngươi ca tra một chút tên của ta. Tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy. Lúc nào giới thiệu ngươi ca cùng ta biết một hồi. Phương Viên nháy mắt, nhìn phía sau hắn Phương Bình. Cười hì hì nói, hiện tại liền giới thiệu cho ngươi biết được không? Thật, hừm, ca, các ngươi nhận thức một chút đi. Nhận thức, đã sớm nhận thức rồi. Phương Bình vui cười hớn hở đưa tay đè lại Lưu Đại Lực vai. Lưu Đại Lực thân thể cứng đờ, ngữ khí khô khốc nói. Ngươi, các ngươi, là huynh muội. Phương Bình cười nói, Đại Lực huynh, đã lâu không gặp rồi. Phương huynh đệ, đã lâu không gặp. Lưu Đại Lực quay đầu, sắc mặt cương cứng rắn không được, vẻ mặt đau khổ nói. Phương huynh đệ, mấy ngày không gặp, càng thêm hào quang chói người. Không có Đại Lực huynh thoải mái, chúng ta những người này quyết đấu sinh tử, tháng ngày khổ sở, nào giống Đại Lực huynh. Bất động sản mười mấy bộ, hào xe vô số, lại là các công ty lớn cổ đông cùng đồng sự. So với Đại Lực huynh, ai cảm giác ta cùng xin cơm gần như. Lần trước Đại Lực huynh ra đi không lời từ biệt, khất nợ ta mấy chục triệu, có phải là cũng nên nhẹ nhàng trương mục? Mấy chục triệu? Lưu Đại Lực sắc mặt càng cứng ngắc. Lần trước video, hắn bán đoạn cộng điểm đỏ, tổng cộng là cầm 21 triệu, chính mình cầm 1.250 vạn, dựa theo Phương Bình chia 82, hắn vốn nên cầm hơn 4 triệu. Bất quá thêm vào xin thủy quân tạo thế cũng hoa ít tiền. Cầm cái 450 vạn là không thành vấn đề. Nói thế nào đi nữa, cũng là nuốt Phương Bình 8 triệu trái phải. Làm sao liền mấy chục triệu rồi. Đại Lực huynh, tiểu đệ gần nhất tháng ngày khổ sở, tập hợp cái 50 triệu. Ngươi nhìn làm khó dễ sao? 50 triệu. Lưu Đại Lực mặt đều tím rồi. Tiếp bỗng nhiên khóc ròng ròng nói. Phương lão đại, tiểu đệ vừa mới đều là khoác lác. Cái gì mười mấy phòng xếp sản, hào xe cái gì, đều là khoác lác. Ta hiện tại không có chỗ ở cố định. Ngồi xe đều là ngồi xe buýt. Đừng nói 50 triệu, 5.000 khối ta đều không có. Thật muốn có tiền, ta đã sớm không làm phóng viên sống. Lần trước tiền cũng toàn bộ cầm mua thuốc rồi. Ngươi nếu là không tin. Lưu Đại Lực phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vã cầm ra điện thoại di động của chính mình, mở ra một cái tin nhắn đưa cho Phương Bình nhìn. Khóc kể lể, ta sáng sớm mua bình nước đều là soạt thẻ tín dụng, hiện tại thẻ tín dụng đều trả không nổi, còn có vài tờ quá hạn đến hiện tại đều không còn. Phương lão đại, tiểu đệ thật không tiền, lần này liều chết tới làm nhất phẩm võ đạo thi đấu phỏng vấn, chính là muốn kiếm điểm sinh hoạt phí. Phương Bình liếc mắt nhìn tin nhắn thông báo, sắc mặt có vẻ hơi biến thành màu đen, lại lật lên trên nhìn một ít ghi chép, thật là có thúc khoản thông báo. Mẹ nó, tam phẩm võ giả hỗn đến nước này, cái tên này làm sao không chết đi? Một bên Phương Viên cũng kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, vậy ngươi vừa mới không phải nói. Lưu Đại Lực vẻ mặt đưa đám nói, khoác lác mà, nghề nghiệp bản năng, tiểu muội muội đừng tưởng thật. Nói xong, lại tội nghiệp nhìn Phương Bình nói, nghe nói mà võ nhà ăn có thể miễn phí ăn cơm. Phương lão đại, cơm chưa, ta có thể đi nhà ăn ăn chút sao? Phương Bình gương mặt đó đen không thể nhìn, cắn răng nói, ngươi binh khí đây, binh khí. Lưu Đại Lực giơ chính mình máy quay phim khô cằn nói, cái này cũng không đáng giá, hàng đã xài rồi. Phương Bình nghĩ thổ huyết, đây chính là binh khí của ngươi. Phương lão đại, đây là ta cuối cùng gia sản, có cái này còn có thể kiếm điểm, ngài có thể đừng lấy đi. Lấy đi, ta thật sẽ bị chết đói. Phương Bình triệt để không nói gì. Này, đây là chính mình gặp phải nghèo nhất bước tam phẩm chứ. Võ giả tuy nghèo, nhưng cũng không ai nghèo đến mức này. Thẻ tín dụng đều quá hạn rồi. Cái tên này, liền không ngại mất mặt. Ngân hàng bên kia nhìn thấy tin tức của hắn, đại khái cũng nghĩ thổ huyết. Một cái tam phẩm cao đoạn võ giả, quá hạn mấy vạn đồng tiền. Đây rốt cuộc có muốn hay không tới cửa thúc thu? Muốn đem chướng phải quay về, còn không phải mời tứ phẩm võ giả đi thu chướng. Then chốt là, điều động tứ phẩm võ giả, mấy vạn đồng tiền, không ngại ngùng lấy ra tay, cũng không đủ tiền vốn. Phương Bình hít sâu một hơi, cưỡng chế đem cái tên này đánh thành bánh thịt kích động. Cắn răng nói, rất tốt, không tiền, vậy thì thịt thường. Lưu Đại Lực mặt đều tái rồi. Phương Viên cũng khiếp sợ nhìn Phương Bình. Phương Bình thẹn quá thành giận nói, nhìn cái gì vậy, trước tiên cho ta viết cho 50 triệu biên lai mượn đồ. Ta hàng năm cho ngươi mở 500 ngàn lương một năm, dùng cho trả nợ. Phương lão đại, này, đừng nói nhảm, ngươi không muốn bị đánh chết, liền thành thật viết, viết xong, đàng hoàng đi Viễn Phương đưa tin, vừa vặn, gần nhất thiếu người tay, yên tâm, ta Phương Bình cũng không phải loại kia bóc lột người. Một tháng, ngươi ở Viễn Phương chờ một tuần liền được. Những thời gian khác, ngươi tùy ý, con người của ta rất đại khí. Một năm đi làm 3 tháng không tới thời gian, cho ngươi 500 ngàn lương một năm. Ngươi nếu là không muốn, 100 vạn cũng được, thực sự không được, 5 triệu, ngươi không lời nói chứ. 10 năm liền có thể trả lại sạch nợ vụ, tiền lương đều nhanh 2 triệu. Ngươi đến cái nào tìm loại công việc này đi. Lưu Đại Lực một mặt vô lực, trong lòng nhưng là thầm nói, được, lão tử viết, viết xong tiếp tục chạy. Đương nhiên, ngươi nếu là cho rằng theo này đi rồi liền có thể chạy, vậy ngươi cả nghĩ quá rồi. Lần này có biên lai mượn đồ ở tay, ngươi chạy nữa, ta liền để trinh tập cục toàn quốc truy nã ngươi. Ngươi nếu là chạy ra ngoại quốc, vậy ta coi như ngươi trâu. Này chướng ta nhận. Lưu Đại Lực triệt để tuyệt vọng. Nói như vậy, ta thật muốn cho cái tên này không công làm công 10 năm. Làm rất tốt, yên tâm, theo ta Phương Bình, nhất định có thể phát tài. Phương Bình cười híp mắt nói, gần nhất ta phát hiện không ít làm giàu phương pháp. Ngươi đây, là then chốt, bây giờ, smartphone càng ngày càng tân tiến, e sợ không tốn thời gian dài. Điện thoại di động nhìn video, xem phim, nhìn trực tiếp, đều sẽ trở thành hiện thực. Ngươi là ngành nghề tiên phong, mà ta cũng thường thường gặp phải một ít cường giả đại chiến. Tỉ như trước Kiến An đại chiến, ta ngay ở hiện trường. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc đó nếu là đập xuống đến, có thể kiếm bao nhiêu? Cơ hội như vậy, nhiều chính là thật muốn kiếm lời tiền. Nói không chắc, ngươi liền có chút cổ phần, vươn mình làm lên đại lão bản. Hơn nữa ta biết tông sư cũng nhiều, một ít tông sư, ngươi là không tư cách nhìn thấy. Ta vẫn là được, làm một ít siêu tầm, cái nào không phải kiếm tiền mua bán. Đại Lực huynh, là lựa chọn cho ta đồng thời phát tài, vẫn là lựa chọn hiện tại bị ta đánh chết. Ngươi mình lựa chọn. Lưu Đại Lực thần sắc biến ảo bất định, một lát mới nói, ngươi thật có thể cho ta cổ phần. Đó là đương nhiên, ta Phương Bình nhưng không phải là loại kia không phóng khoáng người. Lưu Đại Lực cười gượng, ta tin ngươi mới là lạ. Bất quá, Phương Bình thật muốn có thể sắp xếp hắn phỏng vấn một ít tông sư. Liền là không trả thù lao, chính mình trước tiên đem tiếng tăm đánh tới đi. Sau đó, cũng không thiếu cơ hội kiếm tiền, mà Phương Bình trong lòng nhưng là suy nghĩ, Lưu Đại Lực cũng coi như là truyền thông người,